Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 156, trở về. Vào thời khắc ấy, ta khẩn trương đến cực hạn. Chỉ vì sư tổ nói qua, thành chủ tỉnh lại một khắc kia chính là nguy hiểm nhất một khắc. Ta cũng không biết đem phải đối mặt cái gì. Mà một chuyện khác là tới từ kia giao long. Ta không biết tại sao, luôn cảm thấy ở trong mắt nó thấy không phải là cừu hận, mà là to lớn thống khổ, cùng một tia khát vọng giải thoát khẩn cấp. Thừa nhất, lui. Sư tổ phảng phất là thấm nhuần hết thảy. Thanh âm từ phòng ngoài truyền tới. Sư tổ là tại sao biết thành chủ đã tỉnh lại? Giờ phút này, thành chủ mí mắt động mấy cái, đã có chút mở ra một cái khe nhỏ. Động tác rất chậm, nếu như không phải là từ quan sát kỹ, căn bản khó mà phát hiện nó là ở mở mắt. Bất quá, ta cũng không thể chờ đến nó hoàn toàn mở mắt. Nếu sư tổ kêu lui, nói rõ tình huống đã là hết sức nguy hiểm. Nghĩ tới đây, ta không chút do dự dương cánh, liền hướng bên ngoài điên cuồng phóng tới. Mà xuyên qua kia đạo rèm sau này, ta mới biết sư tổ vì sao lại vào lúc này gọi ta lui. Bởi vì bên ngoài đã hoàn toàn đại loạn. Giống như giờ phút này chúng ta thân ở này một mảnh đại điện. Giờ phút này đã có đại đạo đại khe nứt. Hơn nữa những thứ này kẽ hở còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tan vỡ đến. Mà trên trần nhà, không ngừng có ngói vụn, gạch đá hạ xuống, rơi vào giữa không trung cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thông qua kia mấy cái cực cái khe lớn, ta còn có thể nhìn thấy bên ngoài. Tình huống bên ngoài càng rung động. Mảng lớn kiến trúc ở biến mất. Đại địa giống như động đất một dạng bỗng nhiên liền lên đại đạo đại khe nứt. Sau đó hết thảy các thứ này đều hóa thành sương mù mờ mịt. Nội thành là như thế. Bởi vì ta bay cao, còn có thể nhìn thấy ngoại thành. Tình hình kia tựa như cùng ngày tận thế một dạng, ngoại thành trực tiếp chính là núi lở đất mòn. Sương mù màu xám không ngừng bay lên. Cả thiên không cũng bể tan tành. Lộ ra vốn là màu đỏ tím không trung. Đây chính là mộng cảnh bể tan tành cảnh tượng sao? Nội tâm của ta cũng không nhịn được đang run rẩy, coi như biết là mộng, cảnh tượng này cũng quá giống ngày tận thế tới cảnh tượng. Ở tự nhiên trước mặt, bất kỳ nhân vật cường hãn đều sẽ cảm giác được kinh hãi đi. Huống chi là ta, nếu người thức tỉnh lại ta, vậy ngươi liền trả giá thật lớn chứ. Ở ta cách sư tổ còn có chừng trăm thước thời điểm, một cái thanh âm đột ngột sau lưng ta vang lên. Thanh âm kia tràn đầy vô biên phẫn nộ, mang theo để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Chỉ là nghe một chút, ta toàn thân căng thẳng, thậm chí có một cái chớp mắt như vậy lúc này, ngay cả phản kháng ý tưởng cũng không có. Tệ hại, một mực nhắm mắt đang cháy linh hồn lực sư tổ đột nhiên mở mắt. Ta lần đầu tiên ở trước mặt sư tổ thấy cuống cuồng thần sắc. Nhưng là sư tổ vừa mới dứt lời, một cổ tuyệt cường lực lượng liền bao phủ ta, để cho ta không thể động đậy. Tiếp đó, ta cảm giác trên đỉnh đầu bóng mờ. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái bàn tay lớn màu xám xuất hiện ở đỉnh đầu của ta. Mang theo một loại trực tiếp trấn áp khí thế hướng ta chộp tới. Không nghĩ tới ta trần thừa nhất sống ba mươi mấy năm, trải qua không ít gió to sóng lớn, cuối cùng lại rơi vào cái tôn hầu tử kết quả. Đúng vậy, tôn hầu tử cũng không phải là như vậy bị Như Lai Phật Tổ bắt ở lòng bàn tay sao? Ta thừa nhận ta độc thân, nhưng lúc này, nghĩ đến lại là như vậy không đáng tin cậy sự tình. Có thể trên thực tế, coi như là ở trong giấc mộng, ta cũng không phải Tôn Ngộ Không. Người thành chủ kia càng không biết là Như Lai Phật Tổ. Trong nháy mắt này, bốn đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Đây là ta từng thấy. Tối nhức mắt, thịnh đại nhất kim sắc chùm tia sáng. Vượt qua trước ta đã thấy bất kỳ một đạo kim sắc chùm tia sáng. Khí thế kia chi thịnh. Không, là vượt qua kia 18 đạo kim sắc chùm tia sáng tổng cộng. Vào lúc này, ta trong đầu bỗng nhiên truyền tới sư tổ vội vàng ý niệm. Vào lúc này nói lời đã là quá lãng phí thời gian. Chỉ có ý niệm có thể trong nháy mắt để cho ngươi biết sau đó phải làm gì. Trong nháy mắt liền biểu đạt rõ ràng muốn biểu đạt ý tứ. Thừa nhất, nó còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Mau giải trừ hợp hồn. Nhanh, đây chính là sư tổ ý niệm biểu đạt ý tứ. Vì vậy, ở bàn tay lớn kia cầm ta trong nháy mắt, ta thoáng cái liền giải trừ cùng ngốc hổ hợp hồn. Đồng thời cũng cảm giác vậy tuyệt đại đè ép lực lượng từ ta linh hồn bốn phương tám hướng truyền tới. Rốt cuộc là bị bắt, nhưng để cho ta vui vẻ yên tâm lại kỳ quái là ngốc hổ lần này cũng không trở về thuộc về đến ta linh hồn, mà là hướng một đạo kim sắc chùm tia sáng chạy đi. Ta kỳ quái ngốc hổ như vậy hành vi, đồng thời cũng vui vẻ yên tâm ngốc hổ chạy thoát. Ta cho là lần này ta sẽ chết, nhưng ngốc hổ tốc độ nhanh giống như đột nhiên bị hút vào kim sắc chùm tia sáng. Theo ngốc hổ tiến vào, kia đạo kim sắc chùm tia sáng chung quanh kim quang giống như bỗng nhiên bốc cháy một dạng thoáng. Cái phát ra khác thường tia sáng chói mắt, tia sáng kia chỗ đi qua, sương mù màu xám thoáng cái cũng bị tiêu diệt không chút tạp chất. Một tiếng giao long thống khổ gào thét cũng vào lúc này từ vương tọa bên kia truyền tới. Ta cảm giác cái kia bắt được ta bàn tay lớn màu xám đột nhiên run lên. Sau đó bỗng nhiên dị thường dùng sức hướng ta hung hăng bóp tới. Thừa nhất, chống nổi giờ khắc này. Ta không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta nghe thấy sư tổ nói những lời này. Trong mơ hồ cũng nhìn thấy sư tổ trong mắt lại có lệ quang. Ta là phải chết sao? Coi như là một người đạo sĩ, ta cũng cho tới bây giờ không có như vậy lãnh hội qua tử vong mùi vị. Ta dùng hết cuối cùng ý chí đang chống đỡ chính mình. Chỉ là tự nói với mình không muốn bể tan tành. Bất quá, trước mắt ta bắt đầu nhanh chóng lướt qua một màn một màn. Một năm kia, sư phụ xuất hiện ở cửa tiểu viện, bàn tay hướng ta sắc mặt bóp đến. Hắn nói muốn thu ta làm đồ đệ. Hắn còn đánh cái mông ta. Một năm kia rừng trúc tiểu trúc, ta ở trong đầm nước chơi đùa. Sư phụ thì tại bên bờ cười tủm tỉm nhìn. Một năm kia ngạ quỷ mộ, như nguyệt, ta, bơ thịt. Một năm kia hoang thôn, kia một đôi đưa tay ra, cầm trong nước lão thôn trưởng. Một năm kia lần đầu gặp như tuyết, lưu quang phi vũ. Một năm kia, sư phụ rời đi, yên hoa dịch lãnh nhân sự dịch phân. Toàn bộ chuyện cũ liền như là bom nổ hiện lên ở đầu óc ta. Giống như ta ở lần nữa trải qua ta cả đời. Cũng giống là chính ta đang quan sát ta cả đời. Ở nơi này loại trong mơ hồ, tâm lý ta còn đang suy nghĩ là muốn chết đi. Người ta nói lúc sắp chết là có thể nhìn thấy toàn bộ chuyện cũ. Ta đây không phải là sao? Nhưng ta còn giống như nghe sư tổ gấp tiếng quát âm. Thừa thanh, mượn thọ thuật. Thừa dịp nó vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, không cần phải trả giá thật lớn thời điểm. Nhanh, mượn thọ thuật, mượn thọ cho ai? Ta mơ hồ nói nghe thừa thanh ca giống to. Thừa nhất, ta sẽ không để cho ngươi chết. Chẳng lẽ là mượn thọ cho ta không? Ta trong đầu vừa qua khỏi quá cái ý niệm này. Trước mắt nhớ lại liền đột nhiên ngừng lại. Dừng lại ở sư phụ rời đi rừng trúc tiểu trúc. Tiếp lấy ta cảm giác một cổ mang theo trong thiên địa tối sức mạnh cường hãn năng lượng hướng ta vọt tới. Năng lượng gì là cường hãn nhất? Đương nhiên là sinh lực lượng. Không thấy kia dưới đất chui lên mầm mống, có thể đính khai cứng rắn nhất đầu cái cốt sao? Lực lượng này ta không có cách nào cự tuyệt. Ta cảm giác sinh mệnh ở lần nữa trở lại trên người của ta. Mượn thọ thuật, thừa thanh ca lại vận dụng lên kia nghịch thiên chi thuật. Nguyên lai sư tổ đã sớm coi là tốt ta có một kiếp này. Ở trong ngượng ngùng, ta mở hai mắt ra. Ta nhìn thấy sư tổ vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ngược lại thừa thanh ca, tất cả phát đã kinh biến đến mức trắng phao. Một tấm dung nhan không ngờ đến trung niên tang thương, còn đang nhanh chóng già đi. Mà ở đỉnh đầu hắn, một cái to lớn quy giáp không ngừng xoay tròn. Phía trên có khắc thọ tự. Hắn đang mượn chính mình thọ cùng ta. Ta bỗng nhiên liền muốn khóc. Ở đạo gia, có mượn nhân một năm thọ, chính mình tổn thọ 10 năm cách nói. Tóm lại mượn thọ người vị trí tình huống càng hung hiểm nguy cấp, giá cũng lại càng tăng gấp bội. Ta cái tình huống này cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Thừa thanh ca lại mượn vài năm thọ cho ta. Ở bên kia, giao long tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Ngay cả đại địa đều bắt đầu chân chính chấn động. Ở ta hai mắt ngấn lệ trong mơ hồ. Cái kia bàn tay lớn màu xám rốt cuộc tỉnh ngộ. Ta đã bị mượn thọ. Xem ra là không giết chết được ta. Rên một tiếng. Nhanh chóng rút đi. Giờ phút này ta tâm lý rõ ràng dị thường. Nó rút đi hẳn là bởi vì cái kia giao long nguyên nhân đi. Thừa Thanh ca. Cảm ơn. Ta trong lòng kêu lên một câu. Theo bàn tay lớn kia rút đi. Thân thể ta ở cấp tốc hạ xuống. Mà ta nhìn thấy toàn bộ Tân Thành cũng ở đây cấp tốc phân giải. Thành phố ở trong nháy mắt. Cũng chỉ còn lại có tường đổ. Tiếp đó, ta nhìn thấy Hoàng Nhẫn Đại Sư. Nguyên lai ở nơi này đại điện dưới đất. Chung quanh tất cả đều là màu đen đặc âm khí. Ta lại còn nhìn thấy xa xa nước hồ. Ừ, nước hồ. Thành chủ đã hoàn toàn tỉnh lại sao? Ta lại không còn kịp suy tư nữa. Cũng cảm giác được một cổ to lớn sức lôi kéo nắm kéo ta. Nhanh chóng hướng về một phương hướng bỏ bớt đi. Không chỉ là ta, còn có ta toàn bộ những đồng bạn. Cũng là như thế, chúng ta ở nơi này nhanh chóng lùi về phía sau chung. Trao đổi với nhau kinh nghi bất định ánh mắt. Ly kỳ hơn là, ta nhìn thấy nhị lười quy, bán manh xà, thừa nguyện giao, còn có đào bách là hướng một hướng khác bay đi. Là thế nào? Ta còn không còn kịp suy tư nữa. Cũng cảm giác đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không? Sau đó một cổ lạnh giá liền đem chúng ta bao vây. Là lạnh giá sao? Ta cảm giác toàn thân đều có một loại cảm giác cứng ngắc thấy. Chỉ có ngực đang phát tán ra có chút ấm áp. Ở nhận ra được ta ý thức sau này. Này cổ ấm áp nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt liền khắp toàn thân. Ta trong đầu nhanh chóng nhớ lại một lần ở trong thành hết thảy. Giống như ta là thật đang nằm mơ. Làm mộng cố định hình ảnh ở ta từ không trung rơi xuống thời điểm. Ta mới vừa có một loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Ta mở mắt, theo bản năng giơ tay lên. Thứ nhất xuất hiện ở trước mắt ta. Chính là trên cổ tay trầm hương chuỗi hạt châu. Nguyên lai, chúng ta vào lúc này đã trở về thân thể của mình. Mà trong thành liên tục phát sinh đại sự. Huyền huyễn chuyện như thế này. Toàn bộ đều là xuất hiện ở trong mộng. Là thực sự trong mộng. Hừ, bại cục đã định, không cam lòng sao? Bên cạnh ta vang lên một cái thanh âm già nua. Ta ngẩng đầu nhìn lên người đưa đó. Được, hôm nay canh ba xong. Mọi người cảm thấy kéo dài. Có thể là ta dài dòng đi. Ta chỉ là muốn thả vào ngay ngắn một cái quyển sách đến xem. Như vậy miêu tả hình ảnh cảm cường liệt hơn một ít. Là giống như phát sinh ở trước mắt. Nói tiếng xin lỗi, không thông cảm đến mọi người là mỗi nhật đến khi canh. Muốn biết đến tiếp sau này tâm tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.